Luân hồi chuyển phận, chương 149, 149, tử chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng 20 nhị thập khởi nguyên, kim quy bảo biến. Sức mạnh khởi nguyên kim quy bảo biến, chính là tiên tổ của tất cả nguyên tố kim hệ trên phiến thiên địa này. Nó chí dương chí cường, là loại sức mạnh sắc bén mà cuồng mãnh nhất. Đúng như tên gọi, loại sức mạnh này tồn tại với hình dáng một cự rùa hoàng kim khổng lồ hùng vĩ. Từ thuở thiên địa hình thành, nó đã được sinh ra rồi trải qua vô số tuế nguyệt. Trăm năm hiện hình, ngàn năm có linh, vạn năm bạo phát. Uy lực của thứ sức mạnh này nguy hiểm khó lường. Kim hệ cứng rắn công mạnh, luồng sức mạnh kim sắc phát ra có thể gây ra vô số nhát chém vô hình. Tương truyền kim quy bảo biến sinh ra trên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới, khi thái dương đã lên đến đỉnh rồi chiếu thẳng những tia nắng kim quang xuống. Nơi đó bắt đầu hấp thu và hội tụ vô số năng lượng thiên địa, rồi sau trăm năm đã xuất hiện một cự rùa tỏa ra quang mang kim sắc vô cùng hùng vĩ. Khi đạt ngàn năm, loại sức mạnh này đã thành linh, có thể xuất hiện tại những vùng di tích thượng cổ do mẹ thiên nhiên tạo ra. Lúc đó nó còn có khả năng giúp cho con người có được sức mạnh to lớn. Truyền thuyết kể rằng từng có một vị vua, vì muốn giữ thành trì của mình được bình an trước ngàn vạn quân xâm lược, nên ông ta đã vượt qua bao gian nan trắc trở để có thể leo lên được ngọn núi cao nhất diện kiến kim tổ. Sau đó vị vua kia đã được kim quy bảo biến ban cho một chiếc móng vuốt hoàng kim. Khi lắp thứ đó lên mũi một chiếc nỏ, có thể phóng ra ngàn vạn mũi tên trong một phát bắn tiêu diệt toàn bộ quân địch. Còn có một truyền thuyết khác nói rằng một vị vua tài cao thế lớn đã liều mình đến con hồ khởi nguyên vô cùng nguy hiểm để có thể gặp được kim tổ. Xin ngài ấy ban cho sức mạnh xua đuổi giặc ngoại xâm. Cuối cùng vị vua đó đã được kim quy bảo biến cho mượn một thanh gươm vàng. Với thanh gươm thần đó, ông ta đã xua đuổi được toàn bộ giặc ngoại xâm ra khỏi đất nước. Vạn năm bạo phát, kim quy bảo biến chính thức bộc phát ra sức mạnh thật sự. Lúc này vị trí của nó dần trở nên bất định, khó có thể dò tới. Kim tổ thuần về công kích, sức sát thương gây ra vô cùng lớn. Hơn nữa có thêm khả năng tạo ra vô số nhát chém vô hình xung quanh với hiệu ứng tất trúng. Trong những nhát chém vô hình hoặc là thế công kim sắc của kim quy bảo biến ẩn chứa kim nguyên, có khả năng chém đứt vạn vật kể cả hư vô. Không gì là kim tổ không thể chém được. Sắc bén cuồng bạo, chí dương chí cường, nguy hiểm khó lường. Chính vì những năng lực vô cùng bá đạo cùng với xuất thân xa xưa như vậy, nên kim tổ đã được các vị thần liệt vào nhóm sức mạnh khởi nguyên và đạt tên cho là kim quy bảo biến, được xếp hạng thứ 20 trong nhị thập khởi nguyên. Tiếp truyện, giao phong bùng phát, ba thân ảnh đang không ngừng chiến đấu tạo ra những luồng sóng xung kích tỏa ra khắp nơi. Chiến lực đen vàng bạc ba màu đang đối chọi gay gắt. Những tiếng va chạm ing tai phát ra thành từng gợn sóng trong không khí. Diego bọc một lớp chiến lực hắc sắc dày đặc trên hai nắm đấm, sau đó cường hãn đối chiến với vũ khí của Ken và Obon. Vì đặt được một chân vào tầng thứ đại cao thủ nên hiện giờ chiến lực của hắn ta đang có dấu hiệu ngưng thực. Đại hán cường tráng Obon cũng không hề lép vế trước thế công cuồng bạo của Diego. Ông liên tục vung hai cây chùy gai bạch kim trong tay, kèm theo là luồng chiến lực ngân sắc nặng nề. Mỗi một đòn đánh đều có thể ngang bằng với thế công từ quyền pháp của Diego. Ken tuy còn chưa thích ứng kịp với thực lực cường đại mà mình đang có, nhưng vẫn tạo ra những thế công vô cùng hung mãnh. Đặc biệt nhất là xung quanh luồng chiến lực kim sắc của ông có vô số đao phong vô hình đang không ngừng công kích lên chiến lực hộ thể của Diego. Cả Ken và Obon ngày thường đều có khả năng đánh vượt cấp, vì vậy hiện tại tuy chỉ có hai người cộng thêm chút tăng phúc từ trận pháp, nhưng họ vẫn có thể tạm thời đánh ngang tay với Diego. Điều này khiến một tên luôn cao ngạo coi thường kẻ khác như hắn ta rất tức giận và không cam lòng. Vì vậy những đòn tấn công của hắn ngày càng mãnh liệt hơn. Ở chiến trường khác lúc này, những cao thủ đều đang kiềm chế nhau không để cho đối phương có cơ hội tham gia vào cuộc chiến bên kia. Lão Tứ tiếp tục gồng mình chiến đấu dây dưa với tên Vi-ba. Tuy thực lực kém hơn một cấp độ nhưng vẫn đủ sức để cầm chân hắn. Roger thì đang giao chiến với gã Bernie. Vì tên này đang bị thương nên ông có thể chiếm được thượng phong trước hắn. tên Matt thì bị một trong hai chỉ huy dưới trướng Obon kìm chân. Vì ngang thực lực hơn nữa, tên Matt còn đang bị thương và đã mất sức nên hắn chỉ có thể cố gắng đánh ít thủ nhiều. Theo Obon, tới đây ngoài hơn 100 thợ săn bậc tinh anh ra thì còn có hai chỉ huy với thực lực cao thủ huyền cấp 3. Một trong số đó chính là Ivor, người mà Vera từng trông thấy trong ngôi miếu hoang. Vũ khí của Ivor là một cây cung kim loại trông khá là lạ mắt. Thường thì những chiến nhân chuyên về tấn công xa thì sẽ có vũ khí là súng, nhưng Ivor lại chọn cung. Ông ta cũng được những thợ săn khác gọi với biệt danh xạ thủ số 1 tỉnh E. Lúc này Ivor đang dây dưa với tên Garrick. Vì chỉ là kìm chân, hơn nữa tên Garrick đã bị thương nên ông ta cũng chẳng cảm thấy khó khăn chút nào. Ivor luôn liên tục nhảy ra xa giữ khoảng cách rồi bắn vô số mũi tên bằng chiến lực ngưng tụ về phía Garrick, khiến hắn ta đang vô cùng cay cú. Obon lao tới giáng mạnh một đòn xuống khiến tên Diego phải gồng hai cánh tay lên đón đỡ. Tức thì Ken từ phía sau chém liên tục tạo ra vô số lưỡi đao quang kim sắc oanh bạo lên phần lưng của Diego khiến hắn ta nghiến răng. Nếu không phải chiến lực hộ thể của hắn ta cao cấp hơn của cao thủ thông thường thì lúc này hắn đã phải bị thương rồi. Hất văng Obon lùi đi, sau đó Diego quay người lại, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Ken. Tức thì thân ảnh hắn hóa thành luồng hắc quang, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt ông rồi giáng xuống một quyền. Ken tuy đã phản ứng kịp mà giơ thanh cự kiếm lên chắn trước người nhưng vẫn bị đánh bay ngược về sau hơn chục mét. Nhân cơ hội, Diego liền lướt theo thân ảnh Ken chuẩn bị tung ra thêm một đòn mạnh nữa. Đột nhiên thân thể hắn bị khựng lại trong nửa giây. Từ sau Obon lao tới vụt ngang hai cây chùy qua miệng quát lớn. Ngân song thiết, lẽ ra tên Diego có thể dễ dàng đuổi theo Ken mà né kịp đòn công kích này, nhưng vì hắn đã bị mất nhịp trong nửa giây nên đã muộn. Trong tay Diego chợt xuất hiện một thanh đoản đao đen tuyền. Sau đó hắn nhanh chóng giơ lên trước người đỡ lấy tuyệt kỹ của Obon phóng tới. Từ xa Vera thở phào vì vừa rồi trận pháp điện từ có chút tác dụng với gã Diego. Tuy không thể kìm hãm hắn được nhưng có thể gây ảnh hưởng lên tốc độ chút ít cũng đã rất tốt rồi. Vera chỉ duy trì trận pháp ở thế chờ công kích chứ không thúc giục trận pháp công kích Diego liên tục. Vì làm như vậy sẽ giúp cho hắn ta thích ứng nhanh chóng với luồng điện từ này. Phải công kích bất ngờ trong những khoảnh khắc mấu chốt như vừa rồi mới có hiệu quả cao nhất. Keng, thân ảnh Diego bị đẩy lui về sau vài bước mới ổn định lại. Hắn ta cười khẩy nói, không hổ là nguyên tố kim hệ đặc biệt được luyện từ ma hạch của hung thú Ngân Lang Hùng. Luồng sức mạnh màu bạc đó đúng là có chút gây khó dễ cho ta đó. Nhưng cũng chỉ được có thế mà thôi. Hừ, để xem mày còn làm bộ được đến khi nào. Tức thì từ hai phía Diego những chùm chiến lực kim sắc và ngân sắc đang không ngừng phóng tới. Đặc biệt hơn là những luồng sức mạnh của Ken khi phóng đi đã tự động hóa thành hình những thanh kiếm bén nhọn. Điều này chính là khả năng từ loại nguyên tố châu mà Ken đã luyện hóa. Vung thanh đoản đao vài đường hoa mỹ, tên Diego đã đánh tan toàn bộ công kích của đối phương. Sau đó hắn nhắm thẳng hướng Ken mà lao tới. Thấy vậy Ken cũng biết tên này chỉ muốn giết chết mình đầu tiên nên ông cũng bung ra toàn lực cứng đối cứng với Diego. Ba thân ảnh vẫn đằng đằng sát khí giao chiến liên tục. Thi thoảng Vera sẽ điều khiển những luồng điện từ vô hình tấn công tên Diego khiến hắn bị chậm nhịp đi chút ít. Vì thế mà đã trôi qua vài phút Diego cũng chỉ có thể chiếm chút thượng phong trước Ken và Obon chứ không hề áp đảo được hai người họ. Kim cự kiếm chạm, ngân phách kính, hai luồng công kích vàng bạc phóng nhanh tới phía Diego. Hắn ta thấy vậy cười khẩy khinh thường rồi chém mạnh ra trước mặt miệng quát. Cho chúng mày thấy thế nào mới là tuyệt kỹ thật sự. Đường kiếm hắc ám, tức thì một đường kiếm siêu mỏng như sợi chỉ màu đen bắn nhanh đi phá tan hai luồng công kích. Không dừng lại ở đó, đường chỉ đen vẫn tiếp tục lao đi khiến cho Ken và Obon phải nhảy qua hai bên để tránh đòn. Không hổ là chiến nhân bán bộ đại cao thủ. Tùy tay có thể lập tức xuất ra tuyệt kỹ sử thi trung giai. Ken cũng nói, phải dùng đến thứ đó thôi nếu không chúng ta sẽ không cầm cự được quá 5 phút nữa đâu. Nghe vậy Obon gật đầu tán thành. Thế rồi hai người họ lại phóng tới tấn công Diego. Hắn ta lắc lắc đầu ra vẻ rồi nói. Vẫn chưa cảm thấy chênh lệch giữa lũ gà chúng mày và tao rất lớn sao? Dù có uống mấy thứ thuốc tăng thực lực tạm thời đó thì cũng vô ích thôi. Để rồi xem. Ken cười cười vung kiếm tấn công Diego rất hung hãn, khiến hắn phải đỡ đòn liên tục. Obon cũng vừa phóng tới liền hỗ trợ Ken đẩy lùi tên Diego. Sắc mặt Diego trầm xuống. Hắn không biết hai tên trước mắt lấy đâu ra tự tin khi mà nãy giờ vẫn đang bị hắn ta ép cho lép vế. Đối với Diego thì giờ đây hắn chỉ cần đánh bình thường dây dưa với hai tên này, đợi cho thuốc bọn họ dùng hết tác dụng thì lúc đó hắn sẽ thắng. Với thực lực cao thủ đỉnh phong của Obon và Ken hiện giờ thì có thể xem như mỗi người mạnh bằng 30 tổng sức mạnh của Diego. Nhưng hai người kia đều có khả năng đánh vượt cấp rất tốt nhờ vào kỹ năng chiến đấu và nguyên tố chiến lực đặc thù nên có thể bằng đến 35. Được trận pháp từ 100 tinh anh tạo ra tăng phúc cùng với sự gây khó dễ trong trận pháp điện từ của Vera khiến cho Ken và Obon mạnh hơn kha khá nữa. Kết luận rằng hiện tại mỗi người họ đều mạnh bằng 40 tổng sức mạnh của Diego. Nếu hợp lực thì chỉ kém hơn gã đó 2 phần mà thôi. Vì vậy nãy giờ tuy yếu thế hơn những Ken và Obon vẫn có thể ngạnh kháng mà chưa bị thương quá nhiều. Cả hai đều có bộ giáp thông minh Nano C9 trên người cùng với luồng chiến lực hộ thể chắc chắn. Cho nên sau gần 5 phút hai người mới chỉ bị vài vết thương nhẹ. Khác với hai người họ, tên Diego chưa hề có một vết thương nào trên thân thể. Chiến lực hộ thể của hắn rất cứng cáp. Hơn nữa có lẽ hắn ta có bộ giáp nano cấp B nên rất khó gây thương tích cho được. Lúc này hắn đang đón đỡ thế công cuồng mãnh của Obon. Ken thì ở một bên tung ra một tuyệt kỹ cấp thấp để gây khó dễ cho hắn. Vạn kim kiếm. Bọc chiến lực hắc sắc lên cánh tay, sau đó tên Diego một tay cầm vũ khí đối chiến với Obon. Một tay thì nhẹ nhàng ve vẩy đánh tan những thanh kiếm kim sắc đang không ngừng phóng tới. Vẻ mặt hắn làm ra tư thái thoải mái không hề cần gắng sức. Sau vài giây sau khi công kích của Ken kết thúc thì hắn ta liền dùng cả hai tay đánh lui Obon văng đi xa. Cùng lúc đó thì những thanh kiếm kim sắc lại tiếp tục phóng tới. Tên Diego khinh thường mỉa mai. Mày không còn thủ đoạn nào khác ngoài việc phóng mấy thứ rác rưởi này đến đây à? Hắn ta không thèm nhìn đòn công kích của Ken đến một cái. Chỉ tùy ý vung một tay lên muốn đánh tan toàn bộ như vừa nãy. Đột nhiên bàn tay hắn như chạm phải một vật gì đó đang run rẩy không ngừng. Hắn quay phát đầu sang nhìn thì trợn tròn mắt vì trông thấy trước mặt là một quả lựu đạn XC cổ đã được áp xúc tới cực hạn. Ken từ xa gầm lên. Nếm thử thứ đó đi tên khốn. Đoàng, vụ nổ khủng bố bạo phát. Luồng sóng lửa từ vụ nổ kèm theo sóng xung kích tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Cách trương.